Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 570, phần eo cái kia lõm một ly quyền ấn. Enzo hơi hơi ngây người, Tô Phù, nàng là biết đến, trước đó huyên náo xôn xao, vào cực cảnh, thậm chí còn danh xưng chém một đầu bất diệt chủ, cầm bất diệt chủ thủ sát tiểu sư đệ. Vào cực cảnh là thật, bất quá, Enzo xem ra, Tô Phù chém bất diệt chủ, cũng có chút thổi ngưu bức thành phần ở bên trong, Tô Phù tiểu sư đệ, khác không có học được, Thương đạo sư thổi ngưu bức bản sự, cũng là học được cái mười thành đầy, vì cái gì, Enzo nghi hoặc nhìn Thương Vân Nguyệt, nàng không hiểu, vốn cho rằng Thương Vân Nguyệt đến. Là nhường nàng hạ thủ lưu tình, có thể không nghĩ tới, Thương Vân Nguyệt lại có thể là muốn cho nàng vào chỗ chết đánh. Thương Vân Nguyệt giờ phút này cũng khôi phục đoan trang cùng thong dong. Thản nhiên nói, tiểu tử kia cần một chút tôi luyện, vốn cho rằng thứ năm bậc thang cùng đệ tứ bậc thang có thể làm cho hắn nếm thử Waterloo mùi vị. Có thể là không nghĩ tới, hắn thế mà đều chống được tới. Chưa từng hưởng qua thua trận, đó cũng không phải chuyện tốt. Rất nhiều cuộc chiến đấu, hắn đều dựa vào vận khí thắng xuống. Hắn hiện tại còn kém một trận thuế biến. Cái này thuế biến, cần một cái chất xúc tác, mà bại một trận, liền là tốt nhất chất xúc tác. Thương Vân Nguyệt nghiêm túc nói, nàng một mực tại phân tích, một mực tại quan sát Tô Phù. Đây cũng là nàng căn cứ Tô Phù gần nhất chiến đấu chỗ tổng kết ra. Enzo như có điều suy nghĩ. Được, Enzo nói. Về sau, khoanh chân ngồi xuống. Cảm giác chìm vào khu vực mộng khư bên trong. Kim loại gian phòng bên trong. Tô Phù sắc mặt ngưng trọng vạn phần. Thang trời xếp hạng thứ 52 tên. Cái hạng này rất không bình thường. Trên thực tế, dù cho chỉ là 100 tên, Tô Phù đều không có nắm chắc tất thắng. Tựa như Hoàng Đào, chưa từng đột phá trước đó. Tại thang trời xếp hạng thứ 99 tên, đã cực cường. Thời điểm đó Tô Phù còn có thể ngăn cản 10 chiêu. Mà bây giờ, Hoàng Đào đột phá nhất chuyển lực lượng. Có thể là, bài danh cũng không có tiến bộ nhiều ít. Chỉ là bò tới 92 tên. Như cũ chưa từng xông vào 90 tên, có thể nói, thang trời xếp hạng càng đến gần trước, thực lực phân chia liền càng ngày càng rõ ràng, trước thực lực tuyệt đối, vận khí thứ này, cũng không quá đáng tin cậy. Ông, cảm giác khuếch tán, Tô Phù trước mắt hình ảnh lập tức biến hóa, tầm mắt mở ra, tràn vào xoang mũi, là gây mũi mùi máu tươi, ngưng mắt. Quan sát, Enzo lựa chọn chiến đấu sân bãi, lại có thể là một mảnh thi thể khắp nơi trên đất. Thương vong thảm liệt chém giết chiến trường, mùi vị huyết tinh tốc thẳng vào mặt, trên mặt đất máu tươi nổi mái chèo. Ông, hư không chấn động, Tô Phù phía trước mấy cây số bên ngoài, một bóng người ngưng tụ hiển hiện, đầu đầy mái tóc màu vàng óng trải tán. Đôi mắt hiện ra xanh lam chi sắc, sau lưng một cặp trắng noãn cánh, chớp động ở giữa, màu trắng thánh khiết lông vũ bay tán loạn, áo giáp màu bạc, đem Enzo 1m9 thân thể, khép lại linh lung tinh tế. Enzo sắc mặt cực đẹp, căn cứ tư liệu, Tô Phù biết, chính mình vị sư tỷ này, có được thánh dực nhân tộc huyết mạch. Thánh dực nhân tộc là bây giờ nhân tộc trong vũ trụ đỉnh cấp một chủng tộc. Thực lực cực cường, như sấm bên tai, nghe đồn có chí cường giả tọa chấn. Enzo thiên phú vô cùng yêu nghiệt, là Thương Vân Nguyệt dưới cờ vô cùng đệ tử đắc ý. Mà lại, nữ nhân này, tâm tính rất bình thản, không thích tranh phong. Thương Vân Nguyệt rất rõ ràng Enzo thực lực. Cho dù là thang trời xếp hạng 10 vị trí đầu đều có thể tranh một chuyến. Bất quá, Enzo càng nhiều thời điểm, vẫn là ngồi ngay ngắn tu hành huyết mạch chi lực, cũng không thích trùng kích thang trời xếp hạng. tu hành địa tài nguyên đồi Enzo mà nói. Trên thực tế có cũng được mà không có cũng không sao. Tô sư đệ, Enzo mở ra bộ pháp. Cái kia đôi chân dài, cảm giác áp bách 10 phần. Mấy bước bước ra, liền vượt qua một vài cây em khoảng cách xuất hiện tại Tô Phù trước mặt. Cúi đầu xuống nhìn xem Tô Phù, nhàn nhạt mở miệng, mặt không biểu tình, thế nhưng thanh âm hết sức ôn nhu, rất ngọt. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, ngẩng đầu lên, hơi hơi chắp tay, Enzo sư tỷ, người ta đều là thương đạo sư môn hạ, tỷ thí với nhau, điểm đến là dừng đi, chớ có tổn thương hòa khí, chọc cho thương đạo sư đồ đau lòng. Tô Phù chân thành nói, Enzo méo một chút đầu, thương đạo sư để cho ta đánh ngươi, đánh cho đến chết loại kia. Enzo nói, lời nói vừa ra, Tô Phù lập tức sợ ngây người, không nghĩ tới, thương đạo sư ngươi lại là như vậy. Hắn cũng là không có hoài nghi Enzo lời nói chân thực tính. Thương Vân Nguyệt thật đúng là có thể là mang ý định này. Trên thực tế, Tô Phù rất rõ ràng, Thương Vân Nguyệt suy nghĩ nhiều chính mình thua một trận, có thể là Tô Phù cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng muốn đường đường chính chính thua một trận, có thể thực lực không cho phép a. Mỗi một lần Tô Phù thắng chiến đấu, Thương Vân Nguyệt đến phân tích tình huống thời điểm đều là mặt đen thui, nhường Tô Phù cảm giác mình thắng cùng thua như vậy. Lần thứ nhất gặp được hy vọng chính mình học sinh chiến đấu thất bại đạo sư. Thật chính là thế phong nhật hạ. Tô Phù miễn cưỡng cười một tiếng. Enzo sư tỷ, tới đi, nếu thương đạo sư mở miệng, vậy đến đây đi, thỏa thích đánh ta đi. Enzo, ngoặc kép, ngươi dùng toàn lực đi. Enzo chân thành nói, nàng không hy vọng Tô Phù cố ý thua. Đó là tự nhiên. Thang trời xếp hạng 52 tên thực lực, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. Tô Phù cười nói, lời nói hạ xuống, cuồng phong đột khởi, Enzo thân hình đã hoành chuyển qua ngoài ngàn mét, đầu đầy tóc vàng phiêu đãng dâng lên. Nữ nhân này, thân cao 1m9, cảm giác áp bách 10 phần, Tô Phù không dám sơ suất. Theo Enzo trên thân, Tô Phù cảm nhận được áp lực cực lớn cùng khí tức nguy hiểm. Đạo sư trong cung điện, Thương Vân Nguyệt híp mắt, nhìn chằm chằm mặt kính. Enzo rất mạnh, mạnh phi thường, đừng nhìn nàng chỉ là tọa trấn đệ tam tinh, nhưng đó là bởi vì tính tình của nàng không tranh thôi. Làm thánh dực nhân tộc bên trong thiên kiêu, nàng từ nhỏ đã tại tài nguyên bình bên trong lớn lên. Nàng kém cũng không là tài nguyên, nhìn xem trong mặt gương, mang theo buông thả cùng kích động Tô Phù. Thương Vân Nguyệt khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, tiểu tử này cũng nên chịu thiệt một chút, tính tình này tại tu hành địa bên trong còn tốt, về sau nếu là ra tu hành địa, khả năng liền làm sao chết cũng không biết. Lời nói hạ xuống, Thương Vân Nguyệt tựa hồ nhớ ra cái gì đó người. Thần sắc trên mặt hơi hơi ảm đạm, khẽ thở dài một hơi, về sau, tầm mắt nhìn chằm chằm mặt kính, không nói nữa. Enzo nổi bồng bềnh giữa không trung, dưới đáy là máu tươi trôi nổi chiến trường, giống là vừa vặn đã trải qua một trận đáng sợ đại chiến. Đối mặt Enzo, Tô Phù không giữ lại chút nào, oanh, thân thể phồng lên 7 mét thất. Mỗi một cái tế bào bên trong đều có thần tượng chi lực bắn ra, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều phun ra nồng đậm khí huyết. Cường kiện thân thể phía trên, màu vàng mộng văn chìm nổi, giống như là đang nhảy nhót giống như, dẫn tới cường hãn khí tức tràn ngập. Chiến, Tô Phù gầm nhẹ một tiếng, như một đầu cuồng dã thần ma, hắn vung nắm đấm. 20 con thần tượng hiển hiện, vắt ngang tinh không, mỗi một đầu thần tượng đều nâng lên hơi thở, bùng nổ kinh thiên uy áp. Enzo sợi tóc bị quyền phong quét phiêu động không ngừng, thế nhưng sắc mặt nàng lại không có có biến hóa chút nào. Trong con mắt, càng là lạnh nhạt như nước, Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, trên bầu trời, giống như là có tầng mây phá vỡ, một đạo thánh khiết màn ánh sáng buông xuống, ngăn tại trước người của nàng. Tô Phủ lôi cuốn lấy 20 tượng chi lực một quyền, hung hăng đập vào màn sáng phía trên. Màn sáng mặt ngoài như sóng nước dập dờn, gợn sóng một vòng lại một vòng khuếch tán ra tới. Có thể là Tô Phù lại là ngay cả ánh sáng màn đều không thể đánh vỡ. Bất quá, Tô Phù đôi mắt đột nhiên nhíu lại, hóa quyền làm trường, cảm giác phun trào, mộng văn xen lẫn, 600 đạo mộng văn xen lẫn. Tại bàn tay của hắn trước hội tụ ra một thanh mộng văn tiểu kiếm. Bàn tay đẩy về phía trước, mộng văn tiểu kiếm gào thét mà ra, đâm vào cái kia màn sáng phía trên. Hả? Enzo không nổi gợn sóng, đôi mắt hơi hơi động một phen. Trong mắt của nàng, Tô Phù mộng văn tiểu kiếm thế mà đâm rách màn sáng phòng ngự, hướng phía lồng ngực của nàng đâm vào. Có chút ý tứ, Enzo thản nhiên nói. Sau một khắc, sau lưng một đống che kín khiết lông vũ trắng tánh hơi hơi lắc một cái. Enzo sau lưng lập tức vô số bạch quang bắn ra, chói mắt mà chói mắt, nhường Tô Phù cái gì đều nhìn không thấy. Cho dù là mở ra mộng tộc chi nhãn, đều không nhìn thấy chút nào. Oanh, kinh khủng đè ép lực lượng bắn ra. Tô Phù cảm giác mình toàn thân xương cốt vặn vẹo sai chỗ, thể xác đều muốn bị nghiền thành thịt vụn giống như. Trong nháy mắt, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều phun ra máu tươi, bay ngược mà ra, hung hăng rơi đập trên chiến trường, cày ra mấy ngàn dặm cống rãnh. Enzo lơ đễnh trôi nổi tại hư không, bàn tay nàng hư nắm chậm rãi nâng lên, cánh sau lưng đập, có một cái lông chim từ từ bay ra. Nàng cong ngón búng ra, cái kia lông vũ bỗng nhiên trở nên sắc bén, hóa thành một thanh màu trắng đoản đao, bỗng nhiên xé rách tới. Bành, mặt đất nổ tung, giống như là đạn hạt nhân nổ tung giống như, kinh khủng bùng nổ bao phủ. Tô Phù thân thể lập tức bị tạc bay, thân thể vững chắc, hai chân như đá trụ đâm xuống mặt đất, mới ổn định bay ngược thân hình, làm gió lốc biến mất. Tô Phù toàn thân đều máu thịt be bét, che kín cắt chém hoa văn, vô cùng thê thảm. Hắn thân thể căn bản gánh không được một kích kia, vừa rồi cái kia một cái lông chim công phạt, uy lực đi đến ít nhất 3.000 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Tô Phù trong miệng mũi tràn ra máu tươi. Được, thật mạnh, thất chuyển tinh không cảnh. Hàng thật giá thật thiên kiêu thất chuyển tinh không cảnh. Tại Enzo trên thân, Tô Phù ngửi được đồng dạng mùi vị. Cực cảnh, Enzo cũng là cực cảnh. Lông mày nhíu lên, tóc vàng tung bay. Enzo hơi kinh ngạc nhìn xem Tô Phù, thế mà còn chưa chết. Tô Phù thở thở ra một hơi, huyết dịch sôi trào lên, bàn chân đột nhiên bùng nổ, thân thể lướt ngang mà ra, trên tay bao tay hóa thành muôn vàn ngân châm bắn ra mà ra. Tại Tô Phù một ý niệm, liền xây dựng ra mộng sát lực tràng lên. Tô Phù cảm giác cuồn cuộn sôi trào mà ra, mộng sát lực tràng bỗng nhiên phun trào, bao phủ lại Enzo, mà Enzo cũng không trốn không né, mặc cho Tô Phù đem hắn bọc lại ở bên trong. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, mộng tộc chi nhãn mở ra, mộng sát lực tràng mộng cảnh, liền muốn ảnh hưởng Enzo. Tô Phù năm ngón tay nhảy lên, mộng sát lực tràng đột khởi, lôi cuốn lấy, hướng phía Enzo cắt chém mà đi. Mộng sát lực tràng nhường Tô Phù đủ để bộc phát ra 1.500 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Bùng nổ uy lực mặc dù không nhiều, thế nhưng trọng điểm ở chỗ mộng cảnh sẽ suy yếu địch tâm trí của con người cùng phòng thủ. Mộng sát lực tràng bùng nổ sẽ xé rách kẻ địch. Enzo tóc vàng phun trào về sau, đầu chuyển động, đôi mắt khóa chặt Tô Phù. Trong con người của nàng tràn đầy nóng sáng ánh sáng, Tô Phù xây dựng mộng cảnh, hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến nàng. Hai thành áo nghĩa, yếu đi chút, Angel nói, lời nói hạ xuống, nàng đầu đầy tóc vàng tung bay không ngừng. Sau một khắc, giơ tay lên, trong tay phảng phất có một chùm sáng đang không ngừng phun trào. Áo nghĩa thánh quang, giết, Angel nói, thanh âm của nàng hết sức thanh lãnh, lời nói hạ xuống, trong tay chùm sáng bỗng nhiên bị bóp nát, oanh, vô số chói mắt vầng sáng xé rách hết thảy, phun trào ra, Tô Phù bố trí mộng sát lực tràng, trong nháy mắt sụp đổ, mà rong ruổi Tô Phù, cũng cảm giác được vô số ánh sáng óng ánh. Giống như là hóa thành sắc bén nhất vũ khí cùng trường kiếm. Phốp phốp, phốp phốp, dù cho dùng Tô Phù thân thể, cũng căn bản ngăn không được. Máu thịt đều phảng phất tại này vầng sáng bùng nổ bên trong. Hòa an giống như, Tô Phù thét dài một tiếng. Kim sắc huyết dịch phun trào, thế mà phản quang mà đi. Một quyền vung, thân thể thì tại rong ruổi quá trình bên trong. Không ngừng thu nhỏ, không ngừng tan rã giống như ầm ầm, Angel sau lưng cánh chim vỗ, song trưởng chậm chậm ép xuống. Xuất, ánh sáng óng ánh, biến mất không thấy, mà Tô Phù thân hình cũng như băng tiêu tuyết tan giống như. Một chiêu, Tô Phù bại hoàn toàn, đánh bại Tô Phù, Angel giống như là hoàn thành cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể. Sắc mặt lạnh nhạt. Nàng xoay nhúc nhích một chút cổ. Hả? Bỗng nhiên, Angel khẽ giật mình, chậm rãi cúi thấp đầu. Nàng vóc người cao gầy bao bọc tại áo giáp màu bạc bên trong. Này áo giáp là một kiện tứ giai bảo vật, lực phòng ngự kinh người. Có thể là, giờ phút này bị áo giáp bao bụng phần eo, lại là có một cái lõm một ly nắm đấm huyết ấn. Bại. Tô Phù bỗng nhiên mở mắt ra, vẻ mặt trắng bệch, hắn nhìn trần nhà, có chút tự bế, cái kia Angel, tựa như là một khối băng sơn, hắn máu nóng căn bản hòa tan không được một góc của băng sơn. Lực phòng ngự, lực công kích, cũng hoặc là bùng nổ, đều vượt xa Tô Phù, cái kia cuối cùng áo nghĩa nhất kích, Tô Phù căn bản liền chống cự đều làm không được. Sợ là có thể mạnh mẽ chống đỡ bất diệt chủ đi. Ngồi tại băng lãnh kim loại gian phòng trên mặt đất, Tô Phù nhắm mắt lại. Hắn hồi tưởng đến vừa rồi cái kia một trận chiến đấu. Từ đầu với đuôi, hoàn ngược, thực lực khoảng cách bị hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Một kích cuối cùng, không kém gì 6.000 vạn điểm cảm giác bùng nổ. 6.000 vạn điểm bùng nổ a. Tô Phù ngập ngừng một miệng môi dưới. Làm sao cản? Có lẽ, đãi hắn bước vào tinh không cảnh, mới có thể một trận chiến. Tinh vân cảnh, dù cho phá cực cảnh, đều không có bất kỳ cái gì khả năng có thể một trận chiến. Tại chính thức cùng cấp bậc thiên kiêu trước mặt, thực lực khoảng cách, có thể ép bảo hết thảy loè loẹt. Thật đáng tiếc, khiêu chiến thất bại. Bài danh giữ lại 127 tên, không ngừng cố gắng, khiêu chiến kim một vạn tích phân khấu trừ, giả lập khung chat bắn ra, Tô Phù nhưng căn bản không thèm để ý. Hắn đang tự hỏi, hắn tại phục bàn, vừa rồi trận chiến kia, có thể hay không có lỗ thủng, có thể hay không có cơ hội có khả năng thắng, bất quá thật đáng tiếc. Angel giống như là không có chút nào lỗ thủng quái vật. Tìm không đến bất luận cái gì nhược điểm. Cũng không phải là không có nhược điểm. Mà là bây giờ Tô Phù. Tìm không thấy nhược điểm. Nếu là ngay từ đầu liền điều động kim sắc huyết dịch. Tô Phù cảm thấy có lẽ có thể một trận chiến. Thế nhưng sau cùng cũng hẳn là thua. Chậc chậc một thoáng miệng. Tô Phù cảm giác khẽ động. Thối lui ra khỏi khu vực mộng khư, động thiên sao trời bên trên, Tô Phù mở mắt ra, Thương Vân Nguyệt hưng phấn mặt liền đập vào mi mắt, thua đi, cảm nhận được tuyệt vọng a. Thương Vân Nguyệt cười nói, Tô Phù có chút im lặng, hắn thua một trận, Thương Vân Nguyệt làm sao như thế vui vẻ? Tình thầy trò, tại Thương Vân Nguyệt trong lòng, chẳng lẽ giống như này không đáng tiền? Enzo sư tỷ, quá mạnh, Tô Phù cảm khái nói, mạnh là tự nhiên mạnh, người bại cũng như người bình thường. Bất quá, không muốn nhụt chí, Enzo thực lực, mạnh mẽ chống đỡ bất diệt chủ đều đầy đủ. Ngươi bại, không mất mặt, ngươi nếu không bại, ta đều muốn đem ngươi phân tích đào tới thật tốt quan sát. Thương Vân Nguyệt nói, Tô Phù, ngoặc kép, rộng rãi sợ nữ nhân, ngươi hiện tại đã biết rõ thực lực bản thân lên không đủ à. Enzo dù cho cùng ngươi cùng giai, ngươi phần thắng cũng không đủ ba thành, mặc kệ là chiến pháp áo nghĩa nắm giữ, vẫn là tự thân cảm giác trưởng khống, yếu đi không chỉ một sao nửa điểm. Huống chi, Enzo còn ủng có nhân tộc đỉnh cấp huyết mạch thiên phú. Ngươi cần tăng cường địa phương, còn nhiều nữa, Thương Vân Nguyệt phảng phất rốt cuộc tìm được cơ hội giáo dục Tô Phù. Nói đạo lý rõ ràng, Tô Phù có chút không yên lòng nhẹ gật đầu. Trong lòng đang suy tư cái gì? Tiếp đó, không cần lại đi khiêu chiến thang trời xếp hạng. Mấy ngày nay chiến đấu, người tích lũy cũng đầy đủ. Hiện tại cần phải làm là tiêu hóa cùng chuyển hóa làm đồ vật của mình. Vừa vặn, người muốn tập hợp tắm thuốc dược liệu còn kém không ít tích phân. Đi giả lập chiến trường đi một lần, giữa sinh tử lịch luyện mới là then chốt, thuận tiện kiếm lấy chút tích phân. Thương Vân Nguyệt nói, Tô Phù có chút xuất thần gật đầu. Bỗng nhiên, Tô Phù giống là nghĩ đến cái gì, như lóe lên một cái rồi biến mất sao băng ở trước mắt xẹt qua. Không nhìn thẳng Thương Vân Nguyệt, khoanh chân trên mặt đất, cảm giác phun trào sôi trào lên. Thương Vân Nguyệt nhìn xem Tô Phù bộ dáng, có chút im lặng, này trạng thái lại cực kỳ giống nàng năm đó đốn ngộ. Có thể là, cho dù là nàng năm đó, cũng không thể nào làm được trong thời gian ngắn tới hai phát đốn ngộ a. Thương Vân Nguyệt biết, Tô Phù kỳ thật kém một cái thuế biến thời cơ. Này cơ hội cần chính hắn nắm bắt, mà cùng Enzo một trận chiến, mặc dù thất bại, thế nhưng đối với hắn mà nói, lại là rất tốt thuế biến cơ hội. Thương Vân Nguyệt nguyên bản còn lo lắng Tô Phù bắt không được cơ hội này. Hiện tại xem ra, lo lắng của nàng là dư thừa. Tiểu tử này, bắt cơ duyên, sau bắt cá còn có thứ tự, mà tại Tô Phù lâm vào cảm ngộ bên trong thời điểm. Xa xa mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ trên, mặc lấy áo giáp Enzo, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hành tẩu, tóc vàng phi dương. Đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Phù, phảng phất tràn đầy chuyện xưa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?